Chương 755, Hỉ nạ tạ bài sư. Người mới thứ 3 ạ ghệ mi giải tổ. Bảy càng cầu toàn đặt, nghe thấy lời nói của ạ Suna, vẫn cũng là có chút điểm hối hận, ban đầu không nên để cho nàng ra tay giết chết nổ mù đó, mà hẳn là đổi phụ gì nổ ra tay mặc dù nổ mù đó thấy thế nào đều không giống nhân loại. Nhưng là bây giờ ạ Su Nạ cũng không phải là cái đó tại trong trò chơi sở vật tạt online ma luyện 2 năm nữ hải, khắp mọi mặt đều tương đối ngây ngô, tinh thần phương diện càng không có thành thục như thế. Suy nghĩ một chút, vẫn trước cùng Sổ Cụ Hạ phát một câu trò chuyện riêng. Vẫn, Sổ Cụ Hảo, một hồi nữa, ngươi đến ạ Su Nạ trong nhà trọ đi xem một chút trạng thái tâm lý của nàng như thế nào. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, ừ, đây là nghề chính của ta, ngươi yên tâm đi. Hơn nữa ta cảm thấy nàng là một cái kiên cường hải tử. Sẽ không có vấn đề. Phái ra Sổ Cụ Hảo sau, trong lòng Vẩn hơi hơi an định một chút, mở miệng tiếp tục nói. Vẩn, giống như ạ Su Na nói tới, nếu như thoáng cái cho Hỉ Nạ Tạ sức mạnh quá mạnh mẽ, nàng nắm giữ lên sẽ rất khó khăn, hơn nữa tâm tính cũng không tiện điều chỉnh. Vẩn, nhưng là nếu như cho nàng tìm một cái giáo viên, theo cơ bản dạy lên, thuận tiện lại cho nàng mở một chút ngón tay vàng ra tốc nàng trưởng thành. Nebu so xa nhờ lại liền sẽ tốt hơn nhiều số sủ kỳ cả gũ dạ. Lao sư sao Hỉ Nạ Tạ, người am hiểu nhất là cái gì nhận thuật vẫn là thể thuật công chúa Bạch Nhãn. Ách nhà Hỉ ủ gạ chúng ta nổi danh nhất chính là nhu quyền bắt quái trưởng. Phối hợp chúng ta Bạch Nhãn, một khi đánh chúng địch nhân liền có thể ngăn chặn bọn họ trả cờ dạ vận hành. Ta am hiểu nhất cũng là cái này số sủ kỳ cả gũ dạ. Thể thuật sao tiếc nuối bắt thập thần không kích âm dương giả sổ ghệ mị ghệ kỷ của ta, nếu như không có tương đối thể lực hoặc trả cờ giả căn bản không dùng được. Mà thể thuật khác ta cũng không biết đây chính là vừa lên tới tài khoản mát cấp quấy nhiều sao thật đúng là xa xỉ phiền não đây vẫn cẩn thận suy nghĩ một chút, phải nói, thích hợp nhất Hỉ Nạ Tạ thể thuật lão sư chắc là Lù Ổ Hào, nhưng là nàng hiện tại đang tại Lư Sơn bế quan, không biết lúc nào sẽ đi ra. Hơn nữa Lù Ổ Hào đối đãi đệ tử thái độ cũng quả thực quá tàn bạo ẹ tịt mặc dù thể thuật cũng rất mạnh, nhưng người nào dám muốn nàng tới dạy Hỉ Nạ Tạ theo hờn. Hỉ Nạ Tạ cần nhất sửa đổi chính là mềm mại nhu tính cách, nhưng là hắn cũng không muốn lại tạo nên ra một cái siêu ét nữ vương á nghĩ tới nghĩ lui, vẫn rốt cuộc chọn một người. Vẫn xỉ hào in rõ gì chia, liền do ngươi làm Hỉ Nạ Tạ lao sư đi xỉ hào in rõ gì chia. Ngươi nói cái gì ta căn bản không nhận biết cô bé này à hơn nữa nàng thật giống như tu luyện chính là nhận thuật gì chứ ta cũng sẽ không cái đó hẩn. Ở bên trong tử thần, nếu bàn về tiêu chuẩn đánh tay không, chính là dạ mà mổ tổ cùng Esgen cũng chưa chắc so với ngươi còn mạnh hơn. Đi nơi nào tìm so ngươi thích hợp hơn lao sư hẩn, hơn nữa có hệ thống rút, quỷ đạo của ngươi Hỉ Nạ Tạ chưa chắc không học được nếu. Như nàng có thể đưa ngươi sủ cũng học được. Vậy thì càng tốt hơn xỉ hào ỉn dọ gì chia, miêu miêu miêu tan nào có thời gian như vậy dạy người nhà người đám tiểu nha đầu kia cả ngày quấn ta huẩn, ha ha, ngươi còn không biết sao. Hệ thống có một cái phòng tu luyện, ở bên trong nô cờ một năm, bên ngoài khả năng chỉ trải qua một ngày bất quá ta đề nghị ngươi cùng Hỉ Nạ Tạ hay là trước theo một tháng bắt đầu. Xỉ hào ỉn dọ gì chia, ai chỉ cần có thể tránh đám nha đầu chết tiệt kia. Ta làm một lần lão sư cũng không sao ha ha thuyết phục rõ gì chia, vẫn nhất thời tâm tình thoải mái, hắn chính là nhớ rất rõ ràng, trong thuộc tính trả cờ giả của Hỉ Nạ Tạ, nhưng là bao hàm lôi đấy cùng rõ gì chia sủ lôi thuộc tính vừa vặn xứng đôi. Hơn nữa rõ gì chia nhưng là ổn mị sủ kích trước tư lệnh, cơ hội chính là tương đương với sỉ dụ linh đình ní dạ đầu mục nàng dạy, rất nhiều cùng ní dạ một bộ kia là tương thông. Hỉ Nạ Tạ nghe nói có một nữ nhân muốn tới làm sư phụ của nàng, mà lại nói là dạy một ngày liền có tầm một tháng hiệu quả, vốn là còn chút ít do dự. Nhưng là Huẩn vừa nhắc tới cá chậu chim lồng, nàng rất nhanh liền đáp ứng. Trước khi tiến vào phòng tu luyện, Huẩn trả lại cho Hỉ Nạ Tạ một phần huyết thanh siêu cấp binh lính, phân phó nàng vừa đi vào liền sử dụng. Mà tại sau khi Hỉ Nạ Tạ biến mất, những thứ kia trầm mặc thật lâu quần viên mới cuối cùng mở miệng. Tô đỏ rồ kỳ sọ tô. Hoa mới vừa nhìn nữ A Nga Y đều không cách nào trên miệng, cảm giác này thật không dễ xem ra sau này có rảnh rỗi, còn phải đem trong bảy những thứ này phó bản đều nhìn một lần mới được. A kỳ thì cổ kệ A bạ, hát tại về điểm này, chúng ta những thứ này điện tử sinh mệnh thể ưu việt tính liền thể hiện ra á trong bảy nhiều phó bản như thế, ta mấy giây liền đều xem xong á A kỳ thì cổ kệ A bạ, bất quá xem xong phó bản hổ cả nì ra sau. ta còn có một chút nghi ngờ. Cái đó Hy Nạ Tạ cuối cùng đều lập gia đình, cũng vẫn là không có bị gieo xuống cá chậu chim lồng. À đây là vì cái gì chuyện cồn vật bởi. Phờ dày dạ S.C.S.T.N.A. Huẩn, à ngươi không nhìn nàng gả cho ai đây chính là hổ cả đệ thất nhà Hì ủ gả chính là ăn gan hùm mật báo, cũng không dám cho phu nhân của hổ cả hạ chú ấn. À nếu không, cây đuốc ảnh phu nhân biến thành đối với ngươi nghe lời răm rắp nô lệ, ngươi là muốn làm gì siêu S nữ vương, nói cho cùng còn chưa phải là cá lớn nuốt cá bé sao bất quá. Nhân viên quản lý, hiện tại Huy Đêm đã coi như là nhận giới thái thượng hoàng đi. Ngươi tại sao không muốn nàng trực tiếp kế tiếp mệnh lệnh, phế bỏ nhà Hì ủ gạ cá chậu chim lồng chế độ siêu S nữ vương, vẫn là nói, ngươi lo lắng như vậy Hy Nạ Tạ liền không có tích cực động lực vươn lên rồi hả ẩn, á ẹ tịt ngươi quả nhiên hiểu ta. Trên thực tế, nếu như Hy Nạ Tạ không có gia nhập cái bầy này, lấy tính cách của nàng, cho dù không có cá chậu chim lồng, cuối cùng khẳng định cũng chỉ là làm cái bà chủ gia đình. Nhưng bây giờ nàng khả năng chính là đời kế tiếp hồ cả tác giả độc nhãn, nữ hồ cả sao cái ý nghĩ này không tệ nha, ta thích. Mị xạ cả hơ, này này, các ngươi có chú ý không lúc này đến ba cái người mới, mà cao y củ ồ y cu nở dê đến bây giờ còn đang lặn đây rét quỷn, a loại này u ám tính cách, cảm giác có chút ác tâm a cái tên này là người nào trở thành thần của thế giới mới sao loại này khí tức chủ u nhí bị u mạnh nổ ai đi xem ra lúc này lại tới một như trước kia tổ nở gì cũn không sai biệt lắm nhân vật đây. Lúc này dịp cả đã giòn trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi, tà vương chân nhãn là mạnh nhất trở thành thần của thế giới mới, đi ra nổi bọc đi, lại nói ngươi rốt cuộc là ai vậy trở thành thần của thế giới mới, ta chẳng qua là một người bình thường học sinh cao trung mà thôi. Trở thành thần của thế giới mới, bất quá phía trên các ngươi nhắc tới tử thần đều là dạng gì bọn họ cũng có năng lực giết chết nhân loại sao hẳn nhìn đến nhíu mày một cái. Tử thần học sinh cao trung muốn trở thành thần đồng thời cùng ba người này dính líu quan hệ ta đi hắn mắt sáng lên, trong lòng thoáng qua một cái ý niệm, cái tên này 89 phần 10 là lấy được tử vong bút ký chủ Unibiu chi thần ấy ạ gệ mì giải tổ người.